Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1263, chương 1266, đế tước. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, chắc chắn cái này, siêu cấp tiền bán. Ra mua tiệm, là tập đoàn băng hồn sản nghiệp sao? Đế tước ngồi ở trên ghế salon, bên người một trái một phải hai bên là hai vị nửa thân trần cô gái. Hấp dẫn đặc biệt, đúng vậy, chúng ta có thể vô cùng khẳng định, siêu cấp tiền bán ra mua tiệm chính là tập đoàn băng hồn sản nghiệp. Siêu cấp tiền chính là tập đoàn băng hồn làm ra trò lừa bịp. Cái này đã đặc biệt nhiễu loạn cái này thế tục thế giới tiền thị trường. Chúng ta không thể lại để cho bọn họ ở đây sao là tùy ý là đi xuống. Hơn nữa, giả tưởng Internet cũng không thể nắm trong tay ở tập đoàn băng hồn trong tay. Nếu không đối với chúng ta sức uy hiếp liền quá lớn. Băng hồn trí năng năng lực vượt qua xa chúng ta, nữ hoàng, ngồi đối diện người, gật đầu nói, đối với hắn lời bàn, đế tước giống như là làm như không nghe thấy, bàn tay đem bên trái ủng bên phải ôm vào trong ngực cô gái. Nắn bóp thành các loại hình dáng, một chút không tị hiềm ngồi đối diện, nước Mỹ binh sĩ. Binh sĩ Ken, nước Mỹ đặc chủng tiến hóa đại đội, đội trưởng, người đưa ngoại hiệu. Nước Mỹ đội trưởng, năng lực mạnh bao nhiêu, rất ít người gặp qua, bất quá có tin đồn, binh sĩ Ken tự thân chính là một người siêu phàm. Không chỉ có như vậy, đối phương còn có, săn giết, người siêu phàm năng lực. Mà ngồi đối diện, đế tước, chính là trên thế giới, cái thứ 36 lên tiếng siêu phàm tổ chức, đế ti khách, thủ lãnh. Tên thật không có ai biết, mọi người đô thống gọi hắn là đế tước, được gọi là có, thượng đế, đưa tặng tước vị. Nữ hoàng là nước Mỹ Nhà Trắng ngành nghiên cứu chế tạo, người máy trí năng. Cũng là toàn thế giới nhất là tân tiến, người máy trí năng, một trong. Đã bị nước Mỹ chính cúi phủ tránh, chúng ta trước một chuyện mà nói quá nhiều. Dễ dàng làm lăn lộn hết. Nói cho ta, làm sao chứng minh siêu cấp tiền bán ra mua tiệm chính là tập đoàn băng hồn sản nghiệp? Đế tước một lúc lâu mới mở miệng hỏi. Binh sĩ Ken trong ánh mắt lạnh như băng vẻ thoáng qua, nhưng rất nhanh lại che giấu đi. Hắn không có thể đại biểu nước Mỹ có liên quan ngành ra tay đối phó tập đoàn băng hồn cùng với lý chí ít không thể ở trên mặt nổi ra tay, nếu không rất dễ dàng đưa tới địa vực tính mâu thuẫn. Mà tập đoàn băng hồn hiện đang nắm giữ lực lượng, cũng không phải ai tùy tùy tiện tiện là có thể kích động. Rất đơn giản, siêu cấp tiền phía chính phủ công ty người quản lý, chính là lý trí người phụ nữ. Chờ một chút, đế tước ngẩng đầu lên, khóe miệng mang tơ tà mị nụ cười. Nhìn binh sĩ Ken hỏi, lý trí người phụ nữ, tên gọi là gì, là một đông phương người đẹp sao? Đúng vậy, đẹp vô cùng. Binh sĩ Ken lúc nói chuyện, ánh mắt hướng đế tước hai nữ nhân bên cạnh liếc ánh mắt. Cái này hai phụ nữ tất cả đều là cực phẩm, hơn nữa nàng còn có một chị. Hai người là sanh đôi, trước cũng làm qua tập đoàn băng hồn ông chủ lý trí thư ký. Căn cứ ta thủ hạ cung cấp tình báo, bây giờ không chỉ là siêu cấp tiền phía chính phủ công ty, người quản lý ở Phi Châu cửa vào bên kia, nàng vị kia khí chất hơn nữa chắc tuyệt chị, giống vậy cũng ở đây. Trong truyền thuyết chị em gái sao? Đế tước tà mị cười, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, sau đó mới nhìn binh sĩ Ken, thẳng thừng nói, phải biết. Tập đoàn băng hồn có tinh tế chiến hạm, hơn nữa cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Ban đầu thủ hạ ta, chẳng qua là uy hiếp một chút bọn họ dưới cờ chi nhánh công ty. Muốn cái thuốc gen cách điều chế, vị kia Lý Tiên Sinh liền tức giận đối với chúng ta đế ti khách tuyên chiến. Nếu là ta động hắn các cô gái, vậy còn sẽ có hòa hoãn chỗ trống sao? Đến lúc đó hắn trong tay 3 chiếc tinh tế chiến hạm. Giải quyết như thế nào? Các người có thể giúp được ta cái gì? Ta ra mặt, lại có thể được chỗ tốt gì cùng lợi ích đâu? Không sai, chính là lợi ích cùng chỗ tốt. Mặc dù Đế Ti Khách là nước Mỹ quốc nội siêu phàm tổ chức, có thể cho dù là nước Mỹ muốn ra lệnh bọn họ ở không có đầy đủ lợi ích điều kiện tiên quyết, vậy không cần muốn. Binh sĩ Ken do dự một chút, mới nghiêm nghị nói, thật ra thì muốn động tập đoàn băng hồn cùng vị kia lý trí tiên sinh người, không chỉ là ngươi và ta, còn có hắn một ít đồng bào. Vậy chính là của chúng ta đồng minh. Bây giờ chúng ta vị kia đồng minh đã điều động 6 tên người siêu phàm, chuẩn bị đem lý trí tuyệt sát ở không gian gấp bên trong. 6 tên người siêu phàm. Đế tước chân mày nhíu lại, trong ánh mắt vẻ kiêng kỵ chợt lóe lên. Không sai, 6 tên người siêu phàm. Nếu như các người Đế Ti Khách vậy xuất thủ, tin tưởng lý trí sẽ không trở lại nữa. Binh sĩ Ken dừng lại, lại tiếp tục nói, còn như tập đoàn băng hồn 3 chiếc tinh tế chiến hạm, các người vậy không cần lo lắng, chúng không thể nào ở xuất hiện ở cầu trên quỹ đạo tới. Hiện ở loài người trái đất liên hiệp ngành lập tức phải thành lập thái không cảng. Hơn nữa lập ra điều ước, bất kỳ quốc gia nào chiến hạm ở không được cho phép tình huống, cũng không thể xuất hiện trên trái đất quỹ đạo trong vòng. Nếu không sẽ phải chịu nghiêm trị, chiến hạm của chúng ta giống vậy sẽ xuất thủ. Nhìn chăm chú chết tập đoàn băng hồn 3 chiếc tinh tế chiến hạm, ở có cơ hội lúc này sẽ đoạt trước khai hỏa, đánh chìm bọn họ. Đế tước không lập tức trả lời, mà là cả người đều rơi vào trầm tư, tay dùng sức nắm, thật giống như đem trong lòng bàn tay đồ bóp vỡ vậy. Bên người một trái một phải hai cái cô gái sexy trên mặt cũng phơi bày ra vẻ thống khổ, cũng không dám phản kháng chút nào ý. Lý trí không phải như vậy dễ dàng giết chết đi. Thật lâu sau, đế tước mới lẩm bẩm một câu. Ngày đó lý trí cùng hải tộc công chúa Moniel ở trên mặt biển đánh nhau video hình ảnh, hắn vậy xem qua, thậm chí đặc biệt để cho người điều tra lý trí tài liệu cặn kẽ. Liền Đông Phương vị kia lão đạo cũng không dám tùy tiện đắc tội người. Há là dễ dàng đối phó như thế? Binh sĩ Ken khóe miệng lộ ra vẻ chế giễu nụ cười. Cười nhạo nói, làm sao, đường đường đế tước tiên sinh, Đế Ti Khách thủ lãnh, không phải là sợ tập đoàn băng hồn, sợ cái đó lý trí chứ? Không cần khích tướng ta. Vô dụng. Đế tước lắc đầu, dựa vào ghế, tà mị cười nói, bây giờ hay là để cho chúng ta nói một chút lợi ích cùng chỗ tốt đi. Tập đoàn băng hồn là một khối thịt béo, băng hồn trí năng cùng với giả tưởng internet, đến lúc đó cũng có thể cho các người Đế Ti Khách 10% nắm quyền trong tay. Bây giờ siêu cấp tiền thị trường như vậy bốc lửa, đã có thay thế toàn cầu tiền, thành là một loại bao trùm tất cả nước trên khuynh hướng. Nắm trong tay băng hồn trí năng, liền đại biểu nắm trong tay siêu cấp tiền, phát hành quyền. Thế giới giả tưởng tương lai nhất định sẽ trở thành nhân loại thứ hai thế giới. Cực kỳ trọng yếu, cho dù là người siêu phàm, có lẽ đều phải dựa vào giả tưởng internet mới có thể làm được một ít chuyện tình. Binh sĩ Ken biết đế tước mắc câu, đừng xem hắn trên mặt biểu hiện như thế tùy ý, có thể hai ngày trước tập đoàn băng hồn sống sờ sờ đánh mặt hắn. Cái này bút ân oán, đế tước tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng liền tung đã qua. Buông tha, đế tước lắc đầu nói, cái này còn không đủ. Chi phiếu trống có ích lợi gì? Đế Ti Khách đi làm khổ nhất, việc mệt mỏi nhất mà. Cuối cùng nhưng chỉ có thể chia tay 10% trái cây. Vẫn là ở thành công sau này điều kiện tiên quyết, hắn làm sao biết nguyện ý đâu? Vậy các ngươi Đế Ti Khách muốn cái gì? Binh sĩ Ken cũng không cảm thấy bất ngờ. Chỉ cần đối phương chịu nói, vậy hắn liền có nắm chắc để cho đế tước đáp ứng. Đế tước trên mép vểnh lên trước nói, nghe nói, ngày mồng 1 tháng 5 khu mới vừa nghiên cứu ra liền một loại đặc thù sửa đổi gen. Có thể để cho tiềm năng của con người trong vòng thời gian ngắn bùng nổ 10 lần. Binh sĩ Ken nhíu mày lại, gật đầu nói, đúng vậy, là thông qua một loại khó tìm trái cây, hơn nữa một loại sinh vật huyết dịch điều phối hợp ra. Ta có thể làm chủ cho các người đế ti khách 3 cây loại thuốc kia thuốc. No, đế tước tà mị cười lắc đầu nói, nhìn dáng dấp ngươi vẫn là không có hiểu rõ chúng ta nhu cầu. Chúng ta không chỉ có muốn thành phẩm tễ thuốc, giống vậy, còn muốn loại thuốc kia thuốc cách điều chế. Không thể nào, binh sĩ Ken không hề nghĩ ngợi, liền từ chối không tiếp liền đế tước đề nghị. Đế tước cười nói, bạn của ta, trước đừng vội cự tuyệt. Theo chúng ta biết, loại này cháy tiềm năng thuốc gen. Mỗi một cái người tiến hóa chỉ có thể sử dụng một lần. Tổn thương tính rất lớn, dù là coi như là người siêu phàm, cũng không thể thường xuyên sử dụng. Chẳng những hạn chế tính rất lớn, chế tạo nó nguyên liệu trên trái đất cũng không phải quá tốt tìm. Không sai chứ, ta không biết. Binh sĩ Ken lắc đầu, cho dù biết hắn cũng không biết nói, bởi vì là những chuyện này đã vượt qua hắn phạm vi quản hạt. Đế tước gật đầu nói, không quan hệ, ngươi không biết có thể với ngươi cấp trên xin phép một chút. Nói không chừng đầu ngươi mà sẽ đáp ứng chúng ta đây. Trừ cháy tiềm năng thuốc gen trở ra, chúng ta còn nghĩ đến khu 51 liên quan tới người sinh hóa cùng với gen sửa đổi phương diện kỹ thuật. Nhớ là nhất kỹ thuật mới, không muốn cầm những cái kia đào thải lỗi thời kỹ thuật tới lắc lư chúng ta. Dừng lại, lại tiếp tục nói, chúng ta đế ti khách cần phải có thuộc về mình, tinh tế chiến hạm. Binh sĩ Ken cảm giác đối phương là ở ý nghĩ hảo huyền. Gân xanh trên trán không nhịn được tim đập bịch bịch. Như vậy yêu cầu, dù là thượng cấp của hắn ngành, cũng không khả năng sẽ đáp ứng. Nếu như đáp ứng, vậy chúng ta bây giờ chính là đồng minh. Dĩ nhiên nếu như không đáp ứng, chúng ta cũng là hữu quan hệ tốt. TQ có một lời, kêu môi hàn răng mất. Cho nên làm cái gì chúng ta rất rõ ràng. Đế tước không đợi binh sĩ Ken nói chuyện, trước cười nói, còn như chúng ta cùng tập đoàn băng hồn cùng với vị kia lý trí người bạn nhỏ ân oán giữa. Là chúng ta, đế ti khách, chuyện của mình. Không cần người khác dạy chúng ta làm gì. Binh sĩ Ken gật đầu, sau đó đứng dậy cáo từ, rời đi đế ti khách trụ sở chính. Rất nhiều chuyện hắn đã không quyết định được. Cái này đế tước, khẩu vị, quá lớn. Đế tước cùng binh sĩ Ken đi sau này, khóe miệng không nhịn được lộ ra cười nhạo vẻ. Muốn đem đế ti khách làm đầu thương, cần đầy đủ vốn mới được. Vu Yêu, ngươi chắc chắn lần này Đông Phương Cổ Quốc sẽ phát sinh ngươi nói tình huống sao? Đế tước nhíu mày, lại hỏi. Một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện ở đế tước trước mặt. Chính là lần trước ở Hoàng Kim Minh số 4 trước mặt. Rượt dây đối phương, sự việc bại lộ sau này, khiến cho đối phương chạy trốn cuối cùng chết ở góc tối, Vu Yêu. Trong truyền thuyết, tỉnh lại, con số sinh mạng, thể. Mới vừa rồi binh sĩ Ken mà nói, ngươi cũng nghe được, không chỉ là các người hy vọng lý trí chết đi. Bao gồm hắn đồng bào cũng có chút không hy vọng hắn tiếp tục còn sống. Vu Yêu khặc khặc giống như xoa vỏ cây vậy lạnh người cười nói. Màu xanh ánh mắt giống như là hai luồng ngọn lửa một cái. Phá lệ âm lãnh, 6 tên người siêu phàm. Phải đem lý trí tuyệt sát ở trong xếp không gian mặt. Không thể không nói, ra tay thật lớn, ngươi nhận là... Bọn họ có thể giết chết lý trí sao? Đế tước trên mặt tránh kinh. Hỏi, Vu Yêu trầm mặc, hồi lâu mới trả lời. Cái này, ta không tính ra tới. nhưng là ta biết, Lý Chí nhất định phải chết. Hắn không chết, tập đoàn băng hồn cũng sẽ không sụp đổ. Thành tích tập đoàn băng hồn tinh thần trụ, chỉ có Lý Chí ngã xuống, băng hồn chí năng mới có thể bị hủy diệt. Cái đó, băng hồn chí năng, thật sự có các người hình dung như vậy lợi hại sao? Đế tước kinh ngạc hỏi, hắn cũng không phải là người bình thường, cho nên đối với Internet tiếp xúc không phải quá nhiều, là một tên người siêu phàm, chỉ là bằng vào thân xác, đã có thể đi vào ngoài không gian, cùng tinh tế chiến hạm chống đỡ được, đâu còn sẽ đối với Internet cái gì cảm thấy hứng thú. Còn sống, có nhiều hơn tài nguyên, hướng tầng thứ cao hơn bước vào, đạt tới bất tử mục đích, đây mới là người siêu phàm, cửa theo đuổi, vô cùng lợi hại, hiện ở thế giới trái đất lên, top 10 người máy trí năng, có 8 cái đến từ trong truyền thuyết, chỉ có một là loài người chế tạo ra. Vu Yêu trong thanh âm mang nào đó cảm khái, top 10 người máy trí năng, nước Mỹ, nữ hoàng, là tới từ trong truyền thuyết sao? Đế tước cảm thấy hứng thú hỏi, Vu Yêu gật đầu nói, không sai, nữ hoàng là từ trong truyền thuyết tỉnh lại, nàng thuộc về văn minh khoa học kỹ thuật thời đại, trí năng. Ở năng lực tính toán phương diện vô cùng cường đại. Vậy ngươi đâu? Đế tước nhìn chằm chằm Vu Yêu hỏi. Vu Yêu khặc khặc cười, lắc đầu nói, chúng ta cũng không thuộc về trí năng. Nói chính xác là người máy trí năng. Chúng ta là sinh mệnh, con số sinh mạng, liền cùng các người loài người vậy, đều là thân thể sinh mạng, có cái gì bất đồng sao? Đế tước nhíu mày lại, tò mò nói, nói đơn giản, người máy trí năng là trí năng, con số sinh mạng là sinh mệnh, người máy trí năng không là sinh mệnh, nhưng lại có thể tạo ra con số sinh mạng tới, nhưng là con số sinh mạng vĩnh viễn không thể nào thành là người máy trí năng. Trên bản chất, người máy trí năng chẳng qua là một loại tính toán công cụ, mà con số sinh mạng có thể là ra đời ở người máy trí năng hệ thống giảm một con số chương trình. Chúng sẽ không có mình ý tưởng, chỉ biết dùng suy luận. Chúng ta bất đồng, chúng ta tiến hóa ra suy nghĩ, có thể có mình ý tưởng, theo đuổi. Vu Yêu giải thích, đế tước cảm giác có chút không nghĩ ra. Có cái gì khác biệt sao? Vu Yêu lại không có giải thích nữa. Chỉ nói, người phải biết, ở viễn cổ Internet trong, có nhiều con số sinh mạng, cùng số lượng không nhiều người máy trí năng là được rồi. Con số sinh mạng có thể tỉnh lại, người máy trí năng cũng có thể, liền cùng các người loài người trong thần thoại tình huống nào đó tương tự. Vậy hiện trên trái đất duy nhất một người chế tạo ra người máy trí năng chính là băng hồn trí năng sao? Đế tước vậy không có hỏi thêm, mà là lật trở về vừa mới bắt đầu về vấn đề. Không phải duy nhất loài người chế tạo ra người máy trí năng là Alpha. Băng hồn trí năng không biết tới từ nơi nào, không có ở đây viễn cổ Internet người máy trí năng hàng ngũ bên trong. Hoặc giả là đến từ những thứ khác vũ trụ, hoặc giả là, Vu Yêu không lại tiếp tục nói. Đế tước ánh mắt lóe lên, Internet thế giới đúng là hắn không có một người tiếp xúc quá nhiều lĩnh vực. Đối với các người siêu phàm mà nói, tất cả đều là một cái xa lạ lĩnh vực, nhưng là lĩnh vực này thật giống như rất thần kỳ. Vậy cũng lấy nói cho ta, giống như ngươi như vậy, con số sinh mạng ở Internet trên thế giới, cụ thể thức tỉnh nhiều ít cái sao? Đế tước cười nói, Vu Yêu lại lần nữa rơi vào yên lặng trong suy tính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt Nhật kiếm tiền nhé. https://tuiensv.com/vong-nodo-nosi-gạch-mat-kiem-tien-gạch-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.